Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1281, đấu chiến đài, điểm tích lũy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Huyền hư chí cổ giới bên trong. Tất cả đại thế lực nghe tin lập tức hành động thời điểm. Diệp Thiên đã tiến nhập chiến giới tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại chiến giới tháp bên ngoài lúc, đã thính kỳ vị vô địch đạo tổ giảng thuật trong tháp tình hình. Nhưng mà, khi thật sự bước vào chiến giới tháp cửa lớn, tiến vào chiến giới tháp bên trong lúc, vẫn là không nhịn được để cho người ta rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy tắc của nơi này 10 điểm cường đại. Xa xa so ngoại giới cường đại vô số lần. Cho dù hắn đã là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, thực lực càng là siêu việt quy nhất cảnh viên mãn cấp độ nửa bước vực tổ, vẫn như trước không cách nào chống lại quy tắc của nơi này. Một thân thực lực sợ là đều không thể phát triển 1%. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, không chỉ có hắn như thế. Những người khác tiến nhập nơi này cũng là dạng này. Diệp Thiên điều động lợi dụng, tiện tay hư không một kích, lại phát hiện liền nơi này không gian đều khó mà dung chuyển. Chớ nói chi là đánh vỡ không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tình cảnh như vậy, tại ngoại giới gần như không có khả năng phát sinh. Chiến giới tháp quả nhiên bất phàm. Không hổ là hắc ám cấm vực xếp hạng thứ 7 thánh vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên âm thầm bình luận. Mà tại Diệp Thiên tiến nhập chiến giới tháp bên trong lúc, Vĩnh Hằng đạo tổ cũng theo sát phía sau đi theo tiến nhập chiến giới tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bước vào chiến giới tháp nội bộ về sau, Diệp Thiên thông qua được hiểu mới biết rõ. Chiến giới tháp chia làm từng tầng, nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên đạo tổ nhóm tại một tầng. Bọn hắn những này nửa bước vực tổ nhóm tại một tầng. Mà vực tổ nhóm cùng những cái kia chí cao vô thượng tồn tại nhóm lại tại một tầng. Chỉ bất quá, lấy Lâm Thiên thực lực trước mắt, khó mà với tới tầng này thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ta tu vi có thể đạt tới vực tổ cấp độ, liền có thể tiến nhập trên một tầng. Hiện nay, chỉ có thể tiến nhập nửa bước vực tổ cấp độ. Bất quá, bằng vào ta thực lực trước mắt, cho dù là có thể tiến nhập vực tổ nhóm chỗ cấp độ, sợ là cũng không có cái gì thu hoạch. Bây giờ thực lực của ta tại nửa bước vực tổ cảnh giới có thể nói là phi thường cường đại. Huyền hư chí cổ giới bên trong nửa bước vực tổ đã không có mấy người thực lực tại trên ta. Nói không chừng có thể tại chiến giới tháp bên trong đạt được to lớn cơ duyên. Diệp Thiên nói thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, theo sát Diệp Thiên tiến nhập chiến giới tháp Vĩnh Hằng đạo tổ cũng xuất hiện ở chiến giới tháp nội bộ. Vạn pháp đạo tổ. Cái này chiến giới tháp thật sự là bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng đạo tổ tại đi dạo một vòng về sau, cũng là nhịn không được rung động. Lúc này, Diệp Thiên cùng Vĩnh Hằng đạo tổ cũng nhìn thấy tại bọn hắn tầng này ở giữa. Có vô số không gian, mỗi một cái không gian cũng có một cái đấu chiến đài. Trong đó một cái đấu trên chiến đài. Đang có hai cái phổ thông nửa bước vực tổ tại giao thủ. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại đấu chiến đài chung quanh, có không ít phổ thông nửa bước vực tổ cùng vạn vật cảnh nửa bước vực tổ tại vây xem hai cái này phổ thông nửa bước vực tổ giao thủ. Thậm chí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tại người vây xem bên trong, còn phát hiện mấy vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Đương nhiên, Phong Sơn Sơn chủ cũng ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Những này vây xem nửa bước vực tổ. Chỉ có một số ít là Diệp Thiên nhận biết. Là hư chí cổ giới. Còn lại nửa bước vực tổ nhóm. Đều là thuộc về cái khác cấm kỵ giới. Trước đó tiến đến vô địch đạo tổ nói chiến giới tháp bên trong có những sinh linh khác. Bây giờ xem ra những sinh linh này thực lực có không ít cũng tại thực lực của ta phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng đạo tổ nói, hắn tu vi cảnh giới bất quá là phổ thông nửa bước vực tổ. Thực lực cũng không cao, tại nhiều như vậy nửa bước vực tổ nhóm trước mặt. Vĩnh Hằng đạo tổ rất có tự mình hiểu lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những sinh linh này có một nửa người tu vi tại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Thậm chí còn có quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Mà lại số lượng rất nhiều rất nhiều. Hắc ám cấm vực chỗ sâu xác thực rất phồn hoa. Diệp Thiên quan sát một phen rồi nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như, huyền hư chí cổ giới bên trong. Cũng bất quá là có 5 vị trở lên quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Mà đấu chiến đài chung quanh. Có hàng vạn quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tại đứng xem. Cho dù là tại thần thiên giới vực bên trong. Cũng sẽ không có nhiều như vậy quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Những này quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tất nhiên là tới từ hắc ám cấm vực chỗ sâu. Sợ là chỉ có số ít mới cùng hắn dạng này đồng dạng đến từ đến nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp đạo tổ nói cực phải. Vĩnh Hằng đạo tổ phụ họa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng chú ý tới đấu xung quang chiến đài nửa bước vực tổ cảnh giới. Rất nhanh, Vĩnh Hằng đạo tổ liền phát hiện, tiến nhập chiến giới tháp bên trong người trên tay phải cũng có một cái hắc tháp tiêu ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cùng Lâm Thiên trên tay phải cũng đều có một cái hắc tháp tiêu ký. Đồng thời, bọn hắn thông qua trên tay hắc tháp tiêu ký thấy được dự thi quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn có thể dùng ý thức thông qua trên tay phải hắc tháp tiêu ký đến báo danh tham gia chiến đấu. Thông qua chiến đấu thắng được điểm tích lũy. Tại chiến giới tháp bên trong, điểm tích lũy tác dụng phi thường lớn, cũng vô cùng chân quý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì những này điểm tích lũy có thể hối đoái một chút chân quý truyền thừa. Còn có thể dùng để mua sắm một chút tài nguyên. Phải biết tại huyền hư chí cổ giới bên trong. Một môn chân quý truyền thừa từ trước đến nay đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà tại chiến giới tháp bên trong. Chân quý truyền thừa rất nhiều. Chỉ cần dùng điểm tích lũy liền có thể đổi lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, muốn đổi lấy truyền thừa cùng tài nguyên, cần có điểm tích lũy cũng rất nhiều. Dù vậy, cũng cho cùng những này nửa bước vực tổ nhóm hy vọng. Nếu như đạt được một môn thích hợp bản thân chân quý truyền thừa, nói không chừng bọn hắn liền có hy vọng để cho mình thực lực cùng tu vi tiến thêm một bước. Thậm chí bước vào đến vực tổ nhóm cảnh giới cũng là có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng đạo tổ có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Tương đối mà nói, Diệp Thiên liền rất bình tĩnh. Bất quá, Diệp Thiên đối với mấy cái này truyền thừa cùng tài nguyên cũng rất tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy trước mắt hắn truyền thừa cùng tài nguyên tới nói. Tu vi nhiều nhất chỉ có thể tiến vào phổ thông vực tổ cấp độ. Muốn tu vi cùng thực lực tiến thêm một bước. Nhất định phải thu hoạch được cái khác truyền thừa cùng tài nguyên. Có thể nói. Chiến giới tháp bên trong truyền thừa cùng tài nguyên. Là trước mắt hắn nhìn thấy lớn nhất cơ duyên đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với chuyến này chiến giới tháp chuyến đi, Diệp Thiên có thể nói là tình thế bắt buộc. Thật sự là đáng tiếc. Muốn đổi lấy chân quý truyền thừa cùng tài nguyên, cần có điểm tích lũy thật sự là nhiều lắm. Mà càng là chân quý truyền thừa cần có điểm tích lũy cũng càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng đạo tổ tiếc nuối nói. Bọn hắn tiến nhập chiến giới tháp nội bộ về sau. Mỗi người cũng có ban đầu điểm tích lũy. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể hiến tế đại lượng tài nguyên đem đổi lấy điểm tích lũy. Nhưng là điểm tích lũy thật sự là quá chân quý. Cho dù là hiến tế đại lượng cấm kỵ kỳ vật cũng chỉ có thể đổi lấy chút ít điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy muốn đổi lấy chân quý truyền thừa. Có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao đạo sơn giới vực cùng huyền hư chí cổ giới bây giờ vẫn là quá rơi ở phía sau. Không có bao nhiêu bảo vật chân quý. Chủ yếu là, bọn hắn xem không lên đồng dạng truyền thừa cùng bảo vật. Nếu không tiêu hết trên người tài nguyên, cũng có thể thu hoạch được không tệ truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bọn hắn coi trọng lại là những cái kia đỉnh cấp truyền thừa. Tốn hao điểm tích lũy tự nhiên là nhiều. Muốn thu hoạch đại lượng điểm tích lũy, chỉ có một cái con đường, chính là thông qua đấu chiến đài thắng được điểm tích lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.